500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, lần thứ nhất trực tiếp. Chu Du trở về phòng cầm cái khẩu trang mang lên, không mang theo cái này có thể không thể ra cửa, trước đây không cảm thấy khẩu trang tốt, từ khi bị ép mang lên cái này sau, hay, quen thuộc rồi, đeo khẩu trang thật tốt a, cả người đều tự tin rồi. Chu Du mang lên khẩu trang sau, lại đi trước mặt tấm gương nhìn một chút chính mình đeo khẩu trang dáng vẻ, kiểu tóc. Chu Du cấp tốc nói rằng, ngươi chờ một chút, ta gội đầu. Quách Chính không ý kiến. Tốt, Chu tiểu ca ngươi từ từ đi. Chu Du đang muốn đi gội đầu, liền nghĩ tới một chuyện. Mọi người đều biết, chúng ta mỗi người thời gian đều là phi thường quý giá. Vì có thể ở đi nhà cầu thời điểm chơi điện thoại di động. Dù cho là điện thoại di động không điện, phần lớn người cũng có thể mạnh mẽ kìm nén. Chờ điện thoại di động tràn ngập điện lại đi WC. Chùi đít dùng chính là giấy vệ sinh. Thế nhưng không có điện thoại di động lời nói, đi nhà cầu thời gian liền vô pháp hợp lý lợi dụng rồi. Chu Du rất nhanh sẽ đem chỉ có một ô điện điện thoại di động đặt ở đầu giường nạp điện. Sau đó mới đi gội đầu, đồng thời làm hai chuyện. Đây chính là xã hội hiện đại 85% người sẽ làm ra lựa chọn. Dù cho là vì đồng thời làm hai chuyện mà chờ rất lâu, vậy cũng sẽ chờ một chút, chờ hai chuyện đồng thời lại nói. Tỉ như vì ăn bữa cơm mà chơi một ván điện thoại di động hoặc là game PC. Vì chờ một cái làm cơm thời gian mà đi bên ngoài đi dạo đi dạo. Xã hội hiện đại không thích lãng phí thời gian, yêu thích hiệu suất cao lợi dùng thời gian. Quách Tĩnh liền không xong rồi. Những Quách Tĩnh này đều yêu thích làm xong một chuyện lại đi làm một chuyện khác. Quách Chính liền ở trong nhà chờ Chu Du. Kết quả Chu Du vừa gội đầu vừa nghe ca, vừa thổi tóc vừa chơi điện thoại di động, vừa chờ điện thoại di động đầy ô, lại vừa chơi điện thoại di động lãng phí điện. Hơn nửa canh giờ, hai người liền ra cửa rồi. Đã thu dọn tốt kiểu tóc khẩu trang Chu Du, cảm giác mình nhan trị vẫn là rất tốt. Trên thực tế 85% nam nhân đều cảm giác mình đeo khẩu trang dáng vẻ rất tuấn tú. Quách Chính không có để ý chờ đợi đến sự tình, thành khẩn khuyên nhủ nói: "Chu tiểu ca, thân thể của ngươi cần phải từ từ điều chỉnh, sau này hẳn là chú ý một hồi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Buổi tối không muốn thức đêm, lãng phí tinh khí rồi." Chu Du lúc này hăng hái, bị bên ngoài gió thổi đi rồi chán trường khí tức. "Ha ha, cái này ngươi liền không muốn khuyên. Ta chuẩn bị 2 năm qua khổ cực một điểm, kiếm ra second hand phòng tiền thuê nhà. Thừa dịp còn trẻ, nhiều dốc sức làm." Quách Chính nghi ngờ nói. "Đây là chuyện tốt à. Bất quá vì sao đột nhiên liền biến cơ chứ?" Chu Du cười nói. "Ta trước đây trong túi liền 100 khối. Người khác cùng ta nói muốn tích cực hướng lên trên, muốn nỗ lực phấn đấu. Ta tin mới là ngu ngốc đây. Trong túi chỉ có 100 khối thời điểm, liền người cũng không tính là đúng không? Kẻ ngu si mới sẽ cảm giác mình có tương lai. Thế nhưng ta trên người bây giờ có 10 mấy vạn tiền. Những ngày tháng này mới có hy vọng a. Coi như là mua không được ma đô phòng, vậy cũng có thể đi sát vách hội sở bên trong gội đầu a." Quách Chính cảm giác là tiền cho Chu Du tự tin, tức khắc liền bất đắc dĩ nói: "Tiền tài trước sau là vật ngoại thân, ta cảm thấy làm người quý ở nội tâm phẩm chất." Chu Du không thèm để ý nói rằng: "Ngươi là có tiền cũng không mua được vui sướng, ta là không tiền mới sẽ không vui sướng. Chúng ta phân biệt là rất rõ ràng." Quách Chính lắc lắc đầu: "Chu tiểu ca đều là có ta không hiểu kỳ nghĩ diệu ngữ. Ta tuy rằng không bản lĩnh để Chu tiểu ca ngươi có tiền, nhưng để thân thể ngươi khá hơn một chút vẫn là có thể. Chu tiểu ca ngươi cùng ta học một ít cường thân kiện thể bản lĩnh làm sao?" Chu Du cười nói: "Có thể a, bất quá ta khẳng định không phải học võ liệu." Quách Chính bất đắc dĩ thở dài. 10 mấy tuổi Quách Tĩnh nhất định sẽ khuyên Chu Du không muốn từ bỏ. Coi như là ngu ngốc Quách Tĩnh cũng có thể làm đến sự tình. Chu Du như thế thông minh làm sao có khả năng không làm được. Thế nhưng hơn 60 tuổi Quách Tĩnh, Rất rõ ràng Chu Du chính là một cái tư chất thường thường người. Vốn đang rất vui vẻ Chu Du tức khắc liền không cao hứng rồi. Lão Quách, ngươi thán cái gì khí a? Coi như chính ta cảm thấy ta là một tên rác rưởi. Thế nhưng bị người khác tán thành loại này quan điểm thời điểm, ta cũng sẽ không dễ chịu. Quách Chính cười cợt, xấu hổ, là ta làm chuyện bậy rồi. Ta hướng Chu tiểu ca ngươi xin lỗi. Chu tiểu ca ngươi chỉ là không thích hợp học ngoại gia công phu. Đến mức những phương diện khác chúng ta hay là muốn nhìn kỹ hẵng nói. Chu Du cũng không thèm để ý. Chuyện như vậy, hắn tính khí cùng tâm thái vẫn luôn rất tốt. Ta nhưng không phải là vì luyện võ mới đi. Hội sở nơi đó có rất nhiều tập thể hình mỹ nữ có đúng hay không? Ta chờ chút đập video. Hiện tại ta trong đầu nghĩ tới đều là kiếm tiền. Cái gì mỹ nữ không mỹ nữ? Ta dù muốn hay không? Chu Du rất nghiêm túc nói xong chính hắn đều tin. Quách Chính nhìn Chu Du có sự nghiệp tâm. Liền mỉm cười nói. Cái này đập video, có thể kiếm tiền sao? Không biết, chấm ngoặc kép, Chu Du chính mình cũng so sánh nhân sinh mê hoặc. Gãi gãi đầu hận không xác định nói rằng. Người khác đều nói phát hỏa sau liền có tiền. Nhưng ta hiện tại một mao tiền đều không có bắt được. Quách Chính suy nghĩ một chút. Nói rằng, trước lục tục không phải cho ngươi tiền. Chu Du giải thích nói. Người kia là võng hồng streamer. Là ta một dạng làm video. Quách Chính hiếu kỳ dò hỏi. Vậy các ngươi đến cùng là nơi nào cầm đi tiền? Ta nhìn nếu là không kiếm tiền lời nói, lục tục cũng sẽ không hoa 20.000 đồng tiền tìm ngươi hợp tác. Chu Du lắc lắc đầu. Không biết, khả năng là chúng ta hiện tại còn chưa đủ hỏa quan hệ đi. Thời đại này muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Chúng ta làm người hay là muốn chân đạp thực địa một ít? Quách Chính gật gật đầu. Cũng đừng quá chân đạp thực địa một ít. Hắn cũng không phải ý đồ xấu, mà là Chu Du vẫn luôn tại chỗ đạp bước. Chu Du nhìn chung quanh, hắn vẫn là lần đầu đến đây bên trong. Tuy rằng ở đây lan lộn hơn nửa tháng rồi, thế nhưng Chu Du trước sau không đi qua lối ra bên ngoài con đường. Quách Chính, còn bao lâu nữa a? Quách Chính nói rằng, phía trước liền đến rồi. Vài bước đường, Chu Du nhìn quả nhiên là nhanh đến. Liền lấy điện thoại di động ra đi tới một bên ghế nằm nơi đó ngồi xuống. Ngươi chờ một chút a, ta ngẫm lại là ghi video tốt, vẫn là mở trực tiếp tốt. Quách Chính không hiểu chuyện của nơi này. Tốt, kia ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chu Du rất nhanh sẽ quyết định trực tiếp rồi. Hắn nguyên bản là chuẩn bị đập mỹ nữ. Thế nhưng cảm giác dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Một khi cảm thấy có nguy hiểm, người túng nhát gan Chu Du liền tuyệt đối là sẽ rút lui có trật tự. Chu Du rất nhanh sẽ xin trực tiếp. Hắn quyết định ngày hôm nay trước vỗ vỗ hắn Chu Công cần tập thể hình video. Trực tiếp gian rất nhanh sẽ mở ra. Chỉ cần có điện thoại di động liền có thể trực tiếp. Hiện tại khoa học kỹ thuật chính là như thế phát đạt. Đương nhiên rồi, ở trong phòng đập lời nói, sẽ có càng công nghệ cao mỹ nhan thiết bị. Chu Du nguyên tưởng rằng sẽ không có người nào nhìn. Thế nhưng mới vừa mở trực tiếp không 2 phút, liền đi vào một cái du khách. Có cái thứ nhất sau, lục tục liền lại đi vào mấy cái. Rất nhanh sẽ ở hơn 10 phút bên trong đi vào mấy chục cái tẻ nhạt nhân sĩ. Đám người này đều không đi làm đi. Mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn 502. Đây là ta lần thứ nhất mở trực tiếp. Mọi người có cái gì muốn nói? Có thể trực tiếp phát màn đạn. Chu Du cũng không biết nói thế nào. Ngược lại chính là tùy tiện nói rồi. Lại không kiếm tiền, không lãnh lương. Hắn cũng không có như là ở cái tiểu khu này lãnh lương không lý tưởng thời điểm sốt sắng như vậy. Lưu ý, như vậy sợ vật nghiệp. Trốn vật nghiệp người, Chu đại sư nói chuyện rồi. Một bầy tẻ nhạt việc vui người đều trở nên cao hứng. Mọi người cuối cùng có thể cùng Chu đại sư tức thời chuyển động cùng nhau rồi. Ghi màn hình, có thể ngay lập tức sang đây xem việc vui người. Đều là loại kia có ghi màn hình bảo lưu chứng cứ quen thuộc cao cấp việc vui người. Những người này chính là các loại biểu tình bao cùng video ngắn người truyền bá. Cái này trong gian trực tiếp nhóm đầu tiên khán giả tuyệt đối không phải cái gì ôn nhu fan, mà là một bầy xem trò vui không chê chuyện lớn việc vui người. Chu đại sư, chúng ta lúc nào đến xem mỹ nữ a? Ngày hôm nay, liền ngày hôm nay, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.